Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình hay 102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thính giả phần 2 câu chuyện Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh của tác giả Thu Thủy Tình. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Trong lúc tâm tư của Vương Trùng Dương đang phập phồng, thì Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư và Vân Trúc Thanh ngồi uống rượu trong đình cách cổ mộ không xa. Hồng Thất Công ôm bầu rượu, nhìn về phía Vân Trúc Thanh đang ngồi với tư thế thả lỏng, hỏi: "Vân huynh đệ, ta có một vấn đề, tò mò đã lâu rồi." Vân Trúc Thanh cười hỏi lại: "Hậu bang chủ có phải là muốn hỏi ta vì sao người hữu duyên không phải là tiểu thư?" Hồng Thất Công hỏi: "Ngươi ngày đó lựa chọn nàng làm chỗ che chở, tự nhiên cũng là có chút thưởng thức đối với nàng. Hơn nữa, ngươi làm việc ở dưới trướng của nàng đã nhiều năm, vẫn không hiểu được tính tình của nàng hay sao? Vì sao nàng không phải là người hữu duyên?" Đối với vấn đề này, kỳ thật Hoàng Dược Sư cũng tò mò như Hồng Thất Công, cho nên ánh mắt của hắn cũng dừng ở trên người Vân Trúc Thanh. Vân Trúc Thanh mỉm cười nói: "Thật là một nữ tử, giống như là tiểu thư nhà ta vậy, đã là thiên hạ hiếm có, ta rất thưởng thức cũng như bội phục nàng. Nhưng tiểu thư..." Lời nói của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó hàm xúc nói: "Tiểu thư không si mê võ học. Lâm Triều Anh có một thân võ công giỏi, tu vi khinh công cũng là hiếm có trong thiên hạ, nhưng nàng không thích cái gọi là võ công này nọ. Ngày thường ngẫu nhiên sẽ luyện công, nhưng luyện tập không chăm chỉ. Người như vậy sẽ không có ý chí phấn đấu ở trên thương diện võ học." Nói thật, Vân Trúc Thanh cũng rất ngạc nhiên ngày trước Lâm Triều Anh đã làm sao để luyện được một thân công phu tốt như thế. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là nếu Lâm Triều Anh có được cửu âm chân kinh cũng sẽ không giống như Vương Trùng Dương vậy, không muốn hủy nó. Nếu là Lâm Triều Anh, nàng sẽ là sự thật sự sẽ đốt cửu âm chân kinh. Nếu như có thể đốt, tổ tiên Vân gia cũng sẽ không cần hao hết tâm tư lưu truyền cửu âm chân kinh xuống dưới. Hồng Thất Công ngẩn ra. Hoàng Dược Sư luôn tiếc chữ như vàng, lúc này cuối cùng cũng mở miệng vàng, hắn nói: "Tiểu thư nhà ngươi thích tận hưởng lạc thú trước mắt. Theo như nàng nói, luyện võ vì tự bảo vệ mình, đánh đàn là vì hưởng lạc, lời này liền khái quát được hết. Tiểu thư nhà mình bị người ta nói như vậy, thân là thuộc hạ cũng không quá mức vẻ vang, nhưng Vân Trúc Thanh cũng không để ý, mỉm cười nói: "Tiểu thư thích những ngày yên bình, không thích trải qua cuộc sống ở trên giang hồ." Đối với chuyện Lâm Triều Anh nói không thích lăn lộn ở trên giang hồ này, Hồng Thất Công cũng có được nhận thức. Lâm Triều Anh có một thân võ công rất tốt, nhưng người trên giang hồ hiểu được nàng lại càng ít. Điều này có quan hệ rất lớn với việc nàng không thích lăn lộn trong giang hồ. Nhưng là đối với câu trước, hắn bảo trì thái độ trông mong. Hoàng Dược Sư nói một câu trúng ngay vấn đề. Nhưng với tính tình của nàng, đại khái khiến nàng vô duyên với những ngày yên bình. Bộ dạng xinh đẹp lại có sức mạnh, mấu chốt nhất chính là làm việc không hề kiêm tốn, tính tình vô trương. Nàng yêu thích những ngày yên bình là một chuyện, còn ngày yên bình có thích nàng hay không lại là một chuyện khác. Hồng Thất Công nghe vậy nở nụ cười ha ha, tay vỗ bả vai Hoàng Dực Sư nói: "Hoàng Dực Sư, ngươi nói cực kỳ đúng. Sở dĩ lúc trước ta có thể quen biết A Anh cũng là bởi vì nàng trở thành lão đại của những tên côn đồ đường phố ở thành Dương Châu. Nàng đắc tội đầu sỏ của bọn họ, nên những kẻ đó muốn đi tìm nàng quấy rối. Ta thấy tình trạng đó, nghĩ xem đến tột cùng là một cô nương như thế nào, cứ nhiên tùy ý làm bậy như vậy. Liền tiến đến xem náo nhiệt, cơ duyên xảo hợp, liền quen biết với nàng. Từ lúc làm bằng hữu với nàng cho tới bây giờ, sẽ không cảm thấy buồn chán, cuộc sống của nàng đều rất náo nhiệt." Vân Trúc Thanh nghe vậy cũng nhịn không được cong môi mỉm cười. Lâm Triều Anh thích những ngày an tĩnh, nhưng cuộc sống của nàng quả thật giống như Hồng Thất Công nói vậy, cũng không bình ổn, luôn cực kỳ náo nhiệt, bởi vì chính bản thân nàng là một người rất biết giày vò người khác. Lâm Triều Anh cảm thấy mình rất xui xẻo, quả thực là xui xẻo kéo về đến tận nhà. Nàng vốn nghĩ đến chỉ cần định ra Hoa Sơn Luận Kiếm thì nàng sẽ không có chuyện gì. Dù sao nàng cũng đã quyết định sẽ không tiếp tay làm việc xấu, bởi vì nàng lo lắng khi tiếp tay làm việc xấu sẽ không cẩn thận có ngày bị bắt, khiến nàng không còn mạng nhỏ này nữa. Nhưng bây giờ, cho dù nàng không tiếp tay làm việc xấu, mạng nhỏ của nàng cũng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tiểu thư, Lâm Linh chẹp miệng, hơi nước đảo quanh ở trong mắt, nhìn sắc mặt Lâm Triều Anh tái nhợt đến không tin được, môi màu tím đen. Lâm Triều Anh cảm thấy trên người đau đến hoảng sợ. Nàng nhìn Lâm Linh, dặn dò nói. Em đừng vội, trước tiên đi tìm đám người thất huynh tới đây. Tốt nhất là Hoàng Dược Sư có ở đó. Nàng nhớ rõ Hoàng Dược Sư tinh thông y thuật. Em đi rồi chỉ còn lại một mình tiểu thư, tiểu thư phải làm sao bây giờ? Lâm Linh áp chế nước mắt đang sắp rơi xuống, lỡ Lâm Triều Anh sau đó cặp mắt to kia hung hăng chừng về phía Âu Dương Phong. Đối mặt với ánh mắt khiển trách của Lâm Linh, Âu Dương Phong lại chẳng có nửa điểm áy náy. Người chừng ta làm cái gì? Nàng là vì ngươi nên mới bị thương. Ta cũng không bởi ngươi đụng đến giả trượng của ta. Giải dược đâu? Âu Dương Phong lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ ném cho Lâm Triều Anh nói. Đây là quái xà do ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra, không có giải dược. Nhưng ta có giải độc đan ở đây. Mặc dù không thể giải toàn bộ, nhưng có thể tạm thời bảo vệ tính mệnh của ngươi. Có ăn hay không thì tùy ngươi. Hắn rất muốn xử lý sạch chủ tớ Lâm Triều Anh, nhưng nơi này là núi Trung Nam. Nếu hắn động thủ, Hồng Thất Công và Vương Trùng Dương có giao tình với Lâm Triều Anh nên sẽ ra mặt. Hắn chưa bao giờ làm chuyện không có lợi đối với mình. Lâm Triều Anh tiếp nhận giải độc đan, ăn xong một viên, hướng Lâm Linh nói. A Linh, nếu em không đi tìm thất huynh, ta cũng chỉ có thể chờ chết, còn không mau đi. Lâm Linh nghe vậy, lau vội nước mắt, vừa hung ác vừa trừng mắt nhìn Âu Dương Phong một cái, sau đó quay đầu bỏ chạy. Âu Dương Phong nhìn Lâm Triều Anh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong mắt không khỏi có một chút kinh ngạc. Cô đương không sợ chết. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy, biết rõ gặp nguy hiểm còn muốn ở lại đây. Âu Dương Phong tạm thời dừng chân ở núi Trung Nam, chờ Vương Trùng Dương bọn họ định ngày luận kiếm ở Hoa Sơn tốt thì liền rời đi. Ai ngờ trong lúc vô ý nhìn thấy Lâm Linh một mình ở trong rừng cây tìm nấm. Hắn nhớ Lâm Linh đi một mình, liền nghĩ nhân cơ hội xử tiểu thư nha đầu kia luôn, để tránh cho sau này nàng và Lâm Triều Anh song kiếm hợp bích, tạo thành một cái tai họa ngầm cho hắn. Âu Dương Phong đang định động thủ, ai ngờ Lâm Linh kia phát hiện không ổn, thấy bộ dạng sát khí của Âu Dương Phong, sợ hãi kêu ra tiếng, liền kinh động Lâm Triều Anh. Âu Dương Phong vừa thấy Lâm Triều Anh, liền thu lại sát khí. Nhưng Lâm Linh nhìn thấy xà trượng của Âu Dương Phong, cảm thấy hai con rắn nhỏ màu bạc uốn éo trên đó thật chướng mắt, lại nhớ tới khi Lâm Triều Anh đánh nhau với Âu Dương Phong, suýt nữa thì bị kia cái con rắn nhỏ cắn bị thương, liền thừa dịp Âu Dương Phong không chú ý. Bắn băng phách ngân châm trong tay ra, Âu Dương Phong là người thế nào nếu dễ dàng để kẻ khác an toàn, hắn vẫn còn là Âu Dương Phong sao? Âu Dương Phong thấy Lâm Linh ra tay, không chút khách khí, chắn băng phách ngân châm trở về, xà trượng cũng không lưu tình chút nào đánh lại. Hắn đang lo không có lý do chính đáng để dạy dỗ tiểu nha đầu này, hiện giờ chính nàng động thủ trước, thật đúng lúc. Lúc ấy Lâm Triều Anh thấy giả trượng đánh thẳng đến trước mặt Lâm Linh mà thủ pháp của Âu Dương Phong nhanh chóng vô cùng. Kim Linh Tác không kịp đánh ra, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể một tay đẩy Lâm Linh ra, một tay ngăn cản giả trượng, nhưng vô ý là bị con quái xà kia cắn bị thương. Lâm Triều Anh dựa lưng vào thân cây ở phía sau, chịu đựng đau đớn trên người, nhắm hai mắt lại hỏi. Người có sợ chết không? Là ai nói, cái chết giống như một bữa tiệc kết thúc vội vã, và ta là người cuối cùng cũng đến nơi hẹn thề. Cho dù biết cái chết là kết quả cuối cùng của mỗi người, nhưng nàng cũng không phải là không sợ chết. Chính là hiện giờ không kịp sợ hãi nữa rồi. Âu Dương Phong đánh giá nàng nói, ta không sợ chết, nhưng không ai lại muốn chết cả. Lâm Triều Anh không đáp lại, đây không phải là vô nghĩa sao, chẳng lẽ có ai muốn chết sao? Âu Dương Phong thấy sắc mặt tái nhợt nhưng trên mặt không có biểu tình luống cuống gì, không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu như là người bình thường khi biết tính mạng của mình khó có thể giữ được, dù là anh hùng kiên cường như sắt thép cũng không tránh được mà kinh hoàng luống cuống. Thậm chí cũng có không ít người sẽ đau đớn, khóc thành tiếng. Nhưng loại phản ứng này của nàng cực kỳ là hiếm thấy. Hơn nữa người trúng độc con quái xà kia trên người đau đớn khó chịu. Đừng nói là một cô nương yếu đuối như nàng, mà ngay cả là một đại nam nhân cũng có lúc không nhịn được mà phải lăn lộn trên mặt đất. Âu Dương Phong là người xấu, nhưng cũng là một kẻ xấu thẳng thắn, cũng không chút nào che giấu dã tâm của hắn. Mặc dù lúc này Lâm Triều Anh trên người trúng độc quái xà, nàng cũng không phải không thừa nhận rằng Âu Dương Phong người nọ là người xấu rất có phẩm cách. Không nghe được âm thanh Âu Dương Phong rời đi, Lâm Triều Anh nghi ngờ, sau đó mở hai mắt ra nhìn về phía hắn, vừa vặn đối diện với cặp con ngươi đen kia của hắn, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng nhíu mày lại. Vì sao ngươi còn không đi? Sau mặt tái nhợt, âm thanh suy yếu, cả người nàng có vẻ vô cùng yếu đuối. So sánh với thần sắc phô trương lúc nàng nói chuyện, quả thực là khác biệt một trời một vực. Âu Dương Phong cũng thực thẳng thắn. Trên người của cô nương thân chúng đầu quái giả của ta, sau khi ta rời đi, nếu ngươi có cái gì ngoài ý muốn, lỡ tiểu nha đầu nhà ngươi nói bậy là ta làm hại ngươi, ta đây chẳng phải là lưng đeo tội sát hại cô nương sao? Đến lúc đó, đám người Hồng Thất Công có giao tình với nàng lại có thể không tìm hắn gây phiền toái sao? Hắn đương nhiên là phải đợi bọn Hồng Thất Công đến đây chứng minh hắn trong sạch. Cái bang là bang phái lớn nhất thiên hạ, toàn chân giáo là giáo phái có danh tiếng trong thiên hạ. Nếu sau này hai phái này cũng liên kết đánh Bạch Đà Sơn Trang của hắn, vậy cũng không phải là chuyện tốt. Nếu không phải lúc này tình huống bản thân rất không lạc quan, Lâm Triều Anh sẽ cảm thấy khi nghe được lời nói của Âu Dương Phong khẳng định sẽ nhịn không được mà cười to. Nàng không có sức lực nói. Lòng của ngươi thật sự là vừa xấu xa lại vừa giàu hoạt. Âu Dương Phong dừng cách đó không ra, hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ cần trước khi đám người Hồng Thất Công đến bảo trụ mạng nhỏ của Lâm Triều Anh là đủ rồi. Về phần sau đó, tính mạng của nàng như thế nào kỳ thật chẳng có liên quan gì với hắn. Quan trọng là đám người Hồng Thất Công hiểu được sự tình từ đầu đến cuối sẽ không thể trách hắn được. Quy củ giang hồ, tuy hắn có ý định xử lý Lâm Linh, nhưng sau đó người ra tay trước cũng không phải là hắn. Thấy sắc mặt Lâm Triều Anh càng ngày càng tái nhợt, trên trán không nhịn được chảy ra mồ hôi, lông mày Âu Dương Phong càng nhăn chặt lại, trầm giọng dặn dò. Mà kệ đau đớn thế nào, nhớ rõ phải vận khí bảo vệ tâm mạch của ngươi. Bằng không đến lúc đó, độc khí xâm nhập vào tim, cho dù là đại la thần tiên cũng không cứu nổi nàng. Lâm Triều Anh cười khổ. Âu Dương Trang chủ bỗng nhiên quan tâm tính mạng của ta như vậy, là tự dưng đổi lòng từ bi, hay là lòng của ngươi có tính toán khác? Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, Âu Dương Phong lại không phải là kẻ tốt lành gì, lúc này lại đột nhiên có ý tốt nhắc nhở, tất nhiên là có ý đồ khác. Hàng lông mày kiếm của Âu Dương Phong dương lên, nói, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tóm lại là hiện giờ người không thể chết được, mà ta cảm thấy lúc này người không đáng chết. Quái xà hắn nuôi dưỡng độc vô cùng, hắn còn chưa nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cho nên độc trên người Lâm Triều Anh không có thuốc nào chữa được. Nếu là đám người Hồng Thất Công cố ý dùng nội lực kéo dài tính mạng cho nàng, có lẽ nàng có thể chống đỡ được vài ngày. Nếu thật sự muốn đi Hoa Sơn luận kiếm, đám người Vương Trùng Dương lúc này vì Lâm Triều Anh mà tiêu hao nội lực, như vậy trong cuộc luận kiếm người có lợi nhất chính là hắn. Cho nên lúc này hắn thật sự không chút để ý nhắc nhở Lâm Triều Anh để nàng kéo dài tính mạng nhỏ. Lúc Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đuổi tới, nhìn thấy Lâm Triều Anh đang nhíu chặt lông mày, hai mắt nhắm chặt, tựa vào thân cây, mà Âu Dương Phong lại đang chắp hai tay ở sau lưng. Trong khi đó, cảnh tượng của Lâm Triều Anh lại trái ngược lại, xà trượng của Âu Dương Phong dựng ngay bên người. Hai con rắn nhỏ màu bạc uốn lượn qua lại ở trên đầu trượng, vảy màu bạc lè lè tỏa sáng dưới ánh mặt trời. À anh! Hồng Thất Công bước nhanh tới, ngồi xổm bên người nàng. Lâm Triều Anh mở mắt ra, nhìn về phía hắn, cười khổ mà nói. Người nếu vẫn không tới, ta liền chống đỡ không được nữa rồi. Nói xong, hai mắt khép lại, thân thể vẫn cố gắng bây giờ chống đỡ liền đổ xuống, đầu áp vào trong ngực của hắn. Hồng Thất Công sửng sốt, nhanh chóng đỡ nàng dậy. Hoàng Dược Sư, người nhanh nhanh đến xem à anh bị làm sao vậy? Hoàng Dược Sư theo đuôi mà đến thấy thế, nhướng mày đi qua, ngón tay thon dài đặt tại động mạch trên cổ tay trắng nõn của nàng, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt lại, lại càng nhăn chặt hơn nữa. Hắn lấy ra một cái bình sứ ném cho Hồng Thất Công. Bây giờ Lâm cô nương rất suy yếu, đây là cửu hoa ngọc lộ hoàn được chế luyện theo phương pháp gia truyền của ta, người cho nàng ăn mấy viên, có thể trợ giúp nàng bảo trì thể lực. Bị Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư bỏ lại ở phía sau, Lâm Linh lúc này cũng chạy đến. Nhìn thấy Lâm Triều Anh nhắm nghiền hai mắt, dựa vào ở trên người Hồng Thất Công, liền nhịn không được rơi lệ. Thất Công, tiểu thư nhà ta làm sao vậy? Tiểu thư nhà ngươi tốt lắm, ngươi khóc cái gì? Lông mày Hồng Thất Công cũng siết chặt lại, đút cho Lâm Triều Anh ăn hai viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, sau đó hỏi: "À anh, có thể tự đứng lên được không?" Lâm Triều Anh chậm rãi mở mắt ra, cười khổ: "Ta cả người đều tê dại, một chút khí lực cũng không dùng được." Hồng Thất Công nghe vậy, không chút do dự ôm lấy nàng, một đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương Phong. Âu Dương Phong nhìn thẳng tầm mắt của hắn, không chút nào lùi bước. Tuy rằng nàng trúng độc quái xà của ta, nhưng không phải là ta ám toán nàng, là tiểu nha đầu bên người nàng không biết trời cao đất rộng muốn giết quái xà của ta. Ta bất quá chỉ là đánh trả mà thôi, là vị Lâm cô nương này tự mình nhúng tay vào, vô ý để quái xà cắn bị thương. Người... Nếu không phải người già chiều ác độc muốn lấy tính mạng của ta, tiểu thư nhà chúng ta sẽ không vì ta mà bị thương. Lâm Linh tức giận tố cáo: Nếu không phải trước đó người phát ra ám khí muốn giết quái xà của ta, làm sao ta có thể ra tay? Âu Dương Phong hử lạnh một tiếng, phản bác tố cáo Lâm Linh: Ngươi... Lâm Linh nghe được lời nói của Âu Dương Phong vừa tức giận, nhưng hắn nói không sai, tiểu thư nhà nàng chính là vì nàng nên mới bị quái xà cắn. Nghĩ vậy, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống tí tách, ngàn vạn sai lầm đều là nàng sai. Hoàng Dược Sư thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó nói với Hồng Thất Công, nói: Bây giờ nhiều lời vô ích, trước tiên vẫn nên đưa Lâm cô nương trở về rồi nói sau. Nếu thật sự là Âu Dương Phong cố ý làm, hắn sẽ không ung dung mà đứng ở chỗ này như vậy, chờ bọn họ đến, hơn nữa hắn biết... Tuy Âu Dương Phong khẩu Phật tâm xà, trong ngoài không đồng nhất, nhưng sẽ tự biết thân phận. Loại thủ đoạn thấp kém như hạ độc này, từ trước đến nay hắn đều khinh thường dùng. Vì vậy tuy rằng bản lĩnh nuôi độc của Âu Dương Phong 102 trong thiên hạ có, nhưng khi Võ Lâm Trung Nguyên nhắc tới Âu Dương Phong thì chỉ luôn tán thưởng đến tu vi võ công của hắn cao như thế nào mà thôi. Hồng Thất Công gật đầu, ôm Lâm Triều Anh chạy nhanh mà đi. À anh, nàng có sao không? Trong lúc mơ hồ, Lâm Triều Anh nghe được tiếng nói của Hồng Thất Công ở bên tai nàng. Có sao không? Kỳ thật là rất tốt, trừ bỏ trên người vừa đau lại vừa tê dại, ngoài ra còn không thể nhúc nhích, thì nàng cảm thấy những thứ đều rất tốt. Đúng rồi, nếu A Linh ngừng khóc, vậy thì càng tốt hơn. Tiếng khóc kia khiến lòng nàng có chút khó chịu, thực dễ dàng nhớ lại một ít chuyện đã cố ý quên đi. Thật vất vả, nàng nâng mi mắt lên, chỉ thấy Lâm Linh với đôi mắt đỏ hoe giống như mắt thỏ. Thấy nàng mở mắt, nước mắt lại rơi xuống. Tiểu thư... Lâm Triều Anh nhìn về phía nàng, đỡ ta ngồi dậy. Cả người run lên, cảm thấy trên tay đều cứng nhắc, làm nàng lo lắng nếu lại nằm xuống nữa, nàng sẽ hóa đá mất. Lâm Linh chạy nhanh tiến lên đỡ nàng dậy, tựa vào đầu giường, sau đó lại để vài cây gối ở sau lưng nàng. Thất huynh đâu? Mới vừa rồi ta còn nghe được hắn nói chuyện. Thất công và Hoàng đảo chủ cùng đi tìm lão đại sĩ thối Vương Trùng Dương kia rồi. Lâm Triều Anh nhìn bộ dạng Lâm Linh nước mắt nước mũi kèm nhèm, cau nhẹ mày chê bai nói: Ta còn chưa có chết đâu, em khóc cái gì? Lâm Linh bẹp miệng một phát: Em nhịn không được thôi, đều là bởi vì em tiểu thư mới trở thành như vậy. Nàng tình nguyện bản thân có chết cũng không hy vọng tiểu thư bởi vì vậy mà có chuyện không hay xảy ra. Em cũng không nghĩ tới sẽ thế này mà. Đâu chỉ là Lâm Linh không nghĩ tới, nàng cũng không nghĩ tới, lúc ấy tình thế cấp bách cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu Lâm Linh trúng một chốt độc kia của Âu Dương Phong, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây là chuyện liên quan đến A Linh, tìm muội của nàng, không phải người khác, làm sao nàng có thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, nàng tự thấy võ công cao hơn so với Lâm Linh một bậc, nhất định có thể chắn được. Tình huống tới quá đột ngột, cũng không kịp nghĩ ngợi hai con quái xà kia sẽ cắn bị thương người. Đang nói, tiếng cửa đá bị dịch chuyển vang lên, là Vân Trúc Thanh mang theo Hồng Thất Công tiến vào. Lâm Triều Anh nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Hồng Thất Công với vẻ mặt băng cương nghị. Môi mím thành một đường, nhìn về phía nàng. Đường cong mới thoáng dịu đi một chút, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ. Hoàng Dược Sư nói, lúc nãy nàng nên tỉnh rồi, quả nhiên là nói không sai. Nói xong, bước đi tới giường, sau đó ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh. Lúc này Hồng Thất Công vẫn chưa thay đổi trở về trang phục của tên cất cái, vẫn là trang phục ngày đó đi cùng với Lâm Triều Anh, một thân trường bào màu đen. Tuy rằng trên mặt hắn mang theo vài phần vui mừng, nhưng lông mày vẫn nhíu lại như cũ. Lâm Triều Anh cười cười, nói với Lâm Linh. Ta có lời muốn nói với Thất Huynh, ngụ ý là để cho nàng ở riêng với Hồng Thất Công một lát. Lâm Linh ngẩn ra, cảm thấy để Hồng Thất Công ở cùng Lâm Triều Anh có chút không ổn, nhưng với giao tình của hai người bọn họ lại không cần người bên ngoài. Đang do dự, Vân Trúc Thanh ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nói, Linh cô nương, chúng ta bên ngoài một chút là được. Lâm Triều Anh để bọn họ ra ngoài, nhất định là muốn hỏi Hồng Thất Công về chuyện độc trên người nàng. Hắn vừa rồi đã hỏi qua đào chủ đào đào hoa Hoàng Dược Sư, tình huống cũng không lạc quan lắm. Lâm Triều Anh bảo bọn họ ra ngoài là không muốn Lâm Linh ở chỗ này, nghe được những điều đó lại rơi lệ. Tính mạng bản thân, nguy có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, đã đủ khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Thêm cái ái náy tự trách của Lâm Linh, trong lòng Lâm Triều Anh có mạnh mẽ bao nhiêu cũng chịu không nổi. Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh lui xuống, đôi mắt đẹp của Lâm Triều Anh nhìn về phía Hồng Thất Công, trực tiếp hỏi. Độc trên người của ta, không có thuốc nào giải được. Hồng Thất Công ngẩn ra, muốn gật đầu. Đầu lại nặng đến mức không gật được, muốn lắc đầu lại cảm thấy được, khẳng định không thể gạt được nàng. Trầm mặc một lúc lâu nói. Vương Chân Nhân đang cùng Hoa Dược Sư nghĩ biện pháp, sẽ có biện pháp. Vương Trùng Dương thích luyện đan, rất có nghiên cứu với dược ký. Đào chủ đào đào hoa Hoàng Dược Sư lại càng không phải nói, tinh thông y thuật. Chuyện nghĩ biện pháp giải độc liền giao cho hai người bọn họ, mà hắn lại chẳng hiểu gì về dược lý nên phụ trách dùng chân khí giúp Lâm Triều Anh bảo vệ tâm mạch. Lâm Triều Anh đầu tựa vào đầu giường, cười hỏi. Thật sao? Hồng Thất Công gật đầu. Tất nhiên là thật. Nàng có biết là cái tên quái vật Hoàng Dược Sư kia không có gì không làm được sao? Nhưng chuyện người khác không biết, cứ hỏi hắn, hắn đều biết. Lâm Triều Anh bật cười. Nếu Hoàng Dược Sư thật sự là không có gì không làm được, như vậy sau này Phùng Hành cũng sẽ không qua đời. Hồng Thất Công nhìn khuôn mặt nàng có chút tiểu tụy, mày lại càng nhăn lại. Có phải là lại khó chịu hay không? Lâm Triều Anh lắc đầu. Tốt lắm, chỉ là cảm thấy có chút lạnh. Cả người run lên, cứng ngắc, cũng coi như là xong đi. Còn một trận lại một trận khí lạnh tuôn ra. Lạnh, Hồng Thất Công sửng sốt. Ta vận khí giúp nàng làm ấm. Một bàn tay nắm bàn tay trắng nõn của Lâm Triều Anh đang đặt ở trên giường. Lòng bàn tay hai người chạm nhau, nội lực liên tục theo lòng bàn tay truyền đến. Lâm Triều Anh cụp mắt, nhìn bàn tay to của hắn. Ngăm đen hoàn toàn trái ngược với tay nàng, lộ ra một cái mỉm cười, rồi sau đó nhắm mắt điều tức. Nàng cảm thấy được, sau khi đi vào thế giới này, việc tốt nhất mà nàng đã làm được chính là kết giao, làm bằng hữu với Hồng Thất Công này. Mặc dù là người tham ăn, nhưng tâm địa lại thiện lương, tính cách thẳng thắn nghĩa hiệp, đối với bằng hữu cũng cực kỳ chu toàn. Qua một hồi lâu, cảm giác được bàn tay to ấm áp kia buông lỏng tay nàng ra, nàng mới từ từ mở hai mắt ra. Hai tròng mắt Hồng Thất Công mang theo vài phần lo lắng nhìn nàng hỏi, đợi chút nào không? Tốt hơn rất nhiều rồi. Hồng Thất Công nhìn sắc mặt nàng có chút mỏi mệt, nhịn không được nhắc tới. À anh, ta nói này, có phải nàng lại đem bản lĩnh giữ nhà xuất ra, cho nên mới biến mình thành bộ dạng như quỷ thế này chứ? Nói như là nàng nguyện ý đem chính mình thành bộ dạng như quỷ này vậy. Lâm Triều Anh không nói gì, cười nói với hắn. Hồng Thất Công nhìn nàng nhắm mắt lại, bộ dạng không muốn nói với người. Đáy lòng âm thầm thở dài, lại có chút dao động bất an. Lâm Triều Anh im lặng lại suy yếu như vậy, khiến cho hắn rất không quen, tự nhiên trong lòng có chút buồn bã. Muốn nói cái gì đó với nàng, nhưng cái gì cũng đều nói không ra lời. Thấy vẻ mặt mỏi mệt của nàng, trong lòng lại sinh ra vài phần không đành lòng. Hắn than thở một tiếng, trầm giọng nói. Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm Vương Chân Nhân cùng Hoàng Dược Sư xem có thể nghĩ được biện pháp gì hay không. Trên thực tế là, tuy rằng đào chủ đào đào hoa Hoàng Dược Sư có kiến thức rất sâu rộng, là Vương Trùng Dương cũng có hiểu biết đối với một chút ở phương diện dược liệu, nhưng bọn hắn thật sự không có biện pháp giúp Lâm Triều Anh giải độc. Đã nhiều ngày trôi qua, độc trên người Lâm Triều Anh càng ngày càng tái phát nhiều hơn. Hồng Thất Công không tiếc hao phí chân khí giúp nàng bảo vệ tâm mạch, giúp nàng kéo dài tính mạng. Nhưng Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư vẫn không có biện pháp, kể cả chính bản thân Âu Dương Phong cũng không có biện pháp với độc quái xà này.

Ta mới không giống ngươi, không có một chút yêu cầu về ăn ở như vậy đâu. Phần đả cái bang các ngươi khẳng định đều là khất cái, ta không đi. Hồng Thất Công trừng mắt. Bọn họ mặc dù là khất cái, thời điểm ở bên ngoài có thể có chút ô uế, nhưng khi trở về Vân Đà thì không bẩn. Nàng nhìn Lỗ trưởng lão xem, nàng nhìn ta xem, chúng ta tuy mặc trang phục khất cái có chút rách nát, nhưng chúng ta không hề bẩn. Trên người hắn thực sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa thay quần áo. Hơn nữa ở Vân Đà cái bang cũng có xương phòng chuyên môn chuẩn bị cho khách quý. Lâm Triều Anh trợn mắt lại với hắn một cái, sau đó đi tới sàn ngà bằng gỗ cuối hành lang. Cuối hành lang là cửa sổ. Đứng đối diện cửa sổ, có thể nhìn thấy hồ ở bên ngoài. Mưa phùn rơi nghiêng trên mặt hồ, có đóa hoa màu hồng nhạt ở trong gió nhẹ nhàng của cơn mưa xoay vòng vòng, sau đó rụng ở trên mặt hồ, tạo ra gợn sóng thản nhiên. Lâm Triều Anh bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, có chút không chút để ý tới, nói: Ta chưa nói các người bẩn, nhưng là các người một đám tên cất cái tụ tập lại cùng một chỗ, ngày thường đều là uống rượu vung quyền, ầm ĩ muốn chết. Như thế, khí thế của Hồng Thất Công yếu đi vài phần, nhưng vẫn cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn xoay chuyển tình thế. Hắn đi qua, đứng ở bên người Lâm Triều Anh nói: Nhưng nếu ta ở phần đà của cái bang, nàng cũng chỉ có một mình không an toàn. Lâm Triều Anh quay đầu lại, cặp mắt sáng người kia cười như không cười, nhìn hắn. Không an toàn, phần đà ở cái bang của các ngươi nói không chừng còn có nội gián kìa, vậy càng thêm không an toàn. Dừng một chút, nàng còn nói: Trước đây ngươi đã từng nói, chuyện ngươi tới đại lý, Vân Đà ở bên này tuy rằng đã biết được, nhưng cũng không biết ngươi tới khi nào. Ngươi còn nói, sau khi tới đây, không đi Vân Đà trước tiên, mà âm thầm quan sát mấy ngày, xem người trong Vân Đà có gì khác thường. Sau đó mới tới Vân Đà, nếu là như vậy, trong những ngày ngươi chưa đi tới Vân Đà, thì chúng ta ở đâu? Kết quả của việc Vu Hồng Thất Công thay ra trang phục khất là bỗng nhiên biến trở thành một nam tử khí thế bừng bừng, thân cao bảy thước, mày kiếm mắt sáng, một thân cẩm bào màu đen, càng làm tăng thêm sự tồn tại của hắn. Ai nhìn thấy người này cũng sẽ không liên tưởng nổi hắn chính là bang chủ cái bang, cho nên cho dù bọn họ có xuất hiện oanh động lớn như vậy ở đại lý, dù là cái bang tinh thông mọi chuyện trong thiên hạ cũng không biết được bang chủ của bọn họ đã đến đại lý. Lâm Triều Anh cảm thấy Hồng Thất Công nhìn như vậy ở trước mặt người khác thật sự rất có khí thế, bất quá nàng biết đó chỉ là hình tượng giả vờ. Hồng Thất Công nhất thời nghẹn lời, hắn phải đi tìm hiểu tin tức. Có đôi khi buổi tối hắn sẽ dễ dàng làm việc hơn, nhưng thật ra có thể tùy tiện đặt chân chỗ nào đều được, nhưng là vì cô nương trước mắt này, đại khái sẽ không nguyện ý. Lâm Triều Anh nói: Ngươi nên không phải là muốn để ta với ngươi cùng nhau ở tại ngôi miếu đổ nát này đi. Hồng Thất Công lại trừng mắt. Đương nhiên là sẽ không. Hắn có muốn cho nàng ở tại ngôi miếu đổ nát này sao? Tuy rằng nói cái bang đều là khất cái nhìn thực nghèo nàn, nhưng trên thực tế cũng không giống như mọi người vẫn suy nghĩ như vậy. Nếu không thì cũng không thể phát triển trở thành bang phái đệ nhất thiên hạ, không phải sao? Hắn có ngân phiếu, chính là không có rêu rao như nàng mà thôi. Lâm Triều Anh gật gật đầu, giống như vô ý nói: Nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng khi để cho ta trả tiền, ngươi có thể đem một nửa ngân lượng của ngươi cho ta, như vậy chính là ngươi trả phần nửa của ngươi, ta trả phần của ta. Người trong giang hồ nha, đại hiệp nha, đều thực tế để ý bản thân mình có hay không khí phái của đại hiệp. Nàng không biết Hồng Thất Công có tật xấu này hay không, nhưng là nói không chừng cũng có một chút. Dù sao tiền ăn ngủ cùng dọc đường đi đều là hắn đòi trả. Hồng Thất Công nghe vậy, đường cong hàm dưới kéo căng ra. Sau đó thực tài đại khí thô từ trong ngực lấy ra tấm ngân phiếu, nhét vào trong tay Lâm Triều Anh. Cái gì mà nàng trả phần của nàng chứ, toàn bộ đều để ta thanh toán đi. Lâm Triều Anh nhìn đống ngân phiếu được nhét vào trong tay nàng, sau đó vừa thấy con số trên mặt ngân phiếu, nhíu nhíu đôi lông mi thanh tú. Nàng quả nhiên đoán không sai, cái bang thật sự rất có tiền. Khất cái chính là vũ ông, hóa ra câu này không chỉ áp dụng cho chức nghiệp khất cái ở hiện đại, khất cái trong thế giới võ hiệp này cũng áp dụng thật đúng. Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh chọn điển trang ở lại xong. Mấy ngày này, Hồng Thất Công và Lâm Triều Anh đều đi đến mấy con phố lớn nhỏ ở đại lý, gặp người dân đều an cư lạc nghiệp, có vẻ thấy được hoàng gia rất biết cách thống trị. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy những tên khất cái tụ tập thành một đoàn, gây chuyện ở trong chợ. Sau đó bị quan viên địa phương mang đi sau. Khổ nỗi là bọn hắn cũng không phạm tội lớn, không thể bắt giữ, đành phải thả bọn họ ra. Hồng Thất Công nằm nghiêng ở trên băng ghế dài trong nhà thủy tạ ở trong hồ, tay chống đầu, ghế dựa ở bên cạnh, còn bày ra một bầu rượu. Hắn khẽ cau mày nói, cái bang tuy lớn nhưng chưa bao giờ gây chuyện vô cớ. Lý trưởng lão từ trước đến nay cũng rất đúng mực, hiện giờ như thế nào mà để người do mình quản lý dính dáng vào những chuyện như vậy. Cái bang có được kết quả như hôm nay, một trong những nguyên nhân đó là do bang có nhiều đệ tử. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là cái bang từ trước đến nay sẽ không chống đối với quan phủ, nước sông không phạm nước giếng. Hai bên đều không gây chuyện, sống an bình. Hiện giờ lại phát sinh chuyện như vậy, sợ là sẽ khiến cho cái bang cùng quan phủ đại lý xung đột. Lâm Triều Anh ngồi trên một cái ghế đặt ở chỗ khác, đang ngắm vịt trời bơi trong hồ. Nghe được lời nói của Hồng Thất Công, quay đầu lại nói. Nói không chừng có người cố ý lấy tên cái bang gây chuyện ở đại lý, ý đồ khơi dậy mâu thuẫn giữa cái bang và quan phủ đại lý đâu. Người quan sát những người trong cái bang đã nhiều ngày rồi, có thể nhìn ra điều khác thường gì không? Hồng Thất Công nói. Thật ra khác thường thì không có, nhưng mà Lý trưởng lão lại là con rể mới. Lâm Triều Anh thuận miệng nói. Lý trưởng lão sao lại là con rể mới? Hắn có rất nhiều con gái sao? Một người. Hồng Thất Công ngồi dậy, một chân duỗi thẳng ra, một tay gác ở trên đầu gối, một tay đặt ở bên cạnh người. Tư thế này nhìn như thế nào cũng thấy đẹp trai. Lý trưởng lão vốn là ở Dương Châu, lại nói tiếp, ông ấy là trưởng bối nhìn ta lớn lên, sau đó thành lập phân đà ở đại lý. Ông liền chủ động xin chuyển đến con gái Lý Hình của ông. Hắn đang nói chợt dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Con gái Lý Hình của hắn, sau khi tới đại lý liền gả cho người. Nghe nói 2 năm trước, trượng phu đã bệnh chết. Nửa năm trước, lúc nàng lên núi hái thuốc, vô ý bị rắn độc cắn bị thương. Được một gã thiếu hiệp đại lý cứu. Vị thiếu hiệp kia, đối với Lý Hình vừa gặp đã yêu, cũng không để ý nàng thân phận quả phụ. Cùng nàng thành thân, hiện giờ hai người đều ở tại phần đà của cái bang. Lâm Triều Anh nghe được lời của hắn, trừng mắt nhìn hỏi. Người hoài nghi, người giáp tâm làm chuyện này là chồng Lý Hinh. Hồng Thất Công bình thường nói rất nhiều, ngẫu nhiên có thời điểm nàng lười phản ứng lại hắn, hắn vẫn còn tự lẩm bẩm một mình. Nhưng mà hắn cũng không thích buôn chuyện. Hiện giờ hắn không có lý do nói đến vị chồng của Lý Hinh này, nhất định là cảm thấy hắn có vấn đề. Cặp con ngươi đen của Hồng Thất Công nhìn về phía Lâm Triều Anh, khó mà có được thần sắc đứng đắn. Ta tin tưởng Lý trưởng lão, ông ấy là một người trung nghĩa. Khi còn bé, ta không hiểu chuyện, được ông chăm sóc. Đã nhiều ngày nay, những người gây chuyện mà chúng ta nhìn thấy, ta cũng điều tra rồi, bọn họ đúng là đệ tử của cái bang. Nếu theo như lời ngươi nói, Lý trưởng lão là một người đáng tin cậy. Hiện giờ đệ tử của cái bang phát sinh chuyện như vậy, mà ông ta cũng không nghe, không hỏi, đây là vì sao? Hồng Thất Công mày nhăn càng chặt hơn. Ta nghĩ không ra chính là điều này. Tuy rằng hai người chưa nói gì, nhưng bọn họ đều cảm thấy có khả năng nhất chính là Lý trưởng lão ở vào thế khó xử. Trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, nên không biết phải lựa chọn như thế nào. Chồng của Lý Hinh cũng là họ Đoàn. Phần lớn người dân ở đại lý đều họ Đoàn. Nói không chừng, người họ Đoàn kia cùng Đoàn Vương gia có thủ oán, không muốn nhìn thấy con dâu của hắn an cư lạc nghiệp, cho nên để cho người của cái bang đi gây chuyện cũng không chừng. Lâm Triều Anh cảm thấy lý do này rất có khả năng xảy ra. Nói cái khác, chính là chồng của Lý Hình kia có tật xấu, là loại người không làm chết người buông tay. Ánh mắt Hồng Thất Công dừng ở trên người Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đón tầm mắt của hắn nói. Dù sao cũng cảm thấy là hắn cùng Đoàn Trường gia có thủ oán. Đại lý là một nước lớn như vậy, hắn muốn làm chuyện này ầm ĩ lên, kết quả cuối cùng cũng chính là cùng quan phủ đối lập. Thế lực của cái bang không nhỏ, nếu để quan phủ muốn xử trí, nhất định phải xin chỉ thị của Đoàn Vương gia. Hồng Thất Công giật mình sửng sốt nói. Nàng nói rất có lý. Ta lúc trước cũng vẫn luôn nghĩ Đoàn Vương gia tuy là vua một nước, nhưng trái tim thật nhân hậu, đối với mọi người cũng không hề tự cao tự đại, cho nên sẽ không có ai kết thù kết oán với hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, nàng nói xem, liệu ta có cần đi gặp Đoàn Vương gia một lần hay không? Ngươi đi gặp hắn xong rồi trực tiếp nói hắn xem dạo gần đây có kết thù kết oán với ai không chắc? Lâm Triều Anh tức giận hỏi lại. Hồng Thất Công nghe vậy, cười vang lên, ánh mắt kia cũng mang theo ý cười, dừng ở trên người Lâm Triều Anh. À anh, ta cùng với Đoàn vương gia có chút giao tình, cho dù là trực tiếp hỏi hắn cũng không quan hệ. Và lại, hiện giờ đệ tử của cái bang ở bên này gây chuyện, mặc dù không đến mức là chuyện lớn tài đình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng gây cho hắn thêm chút phiền toái. Ta đi gặp hắn, giáp mặt bồi tội sẽ tốt hơn nhiều. Hồng Thất Công lại hỏi, nàng có muốn đi cùng ta hay không? Ta, rất tốt. Lâm Triều Anh thực sảng khoái đáp ứng. Ngũ Tuyệt Trung Nguyên, Đông Tà Tây Độc, Nam Đế, Cái Bắc, Trung Thần Thông. Trong năm người này, Lâm Triều Anh đã gặp qua 4, duy nhất chỉ chưa thấy qua Nam Đế. Đoàn Chí Hưng, nàng biết Đoàn Chí Hưng là Nhất Đăng Đại Sư, cuộc đời của hắn cũng coi như là một truyền kỳ. Một thần võ công nhất dương chỉ là công phu rất tốt để chữa thương. Hơn nữa, ở trong võ lâm Trung Nguyên cũng không có người có thể phá giải. Lúc nàng nhìn thấy Đoàn Chí Hưng, nàng cảm thấy được toàn thân hắn đều toát ra hai chữ hiển hóa. Lẽ ra loại cảm giác này không nên xuất hiện ở trên người một hoàng đế, nhưng Đoàn Chí Hưng là một ngoại lệ. Một thân trang phục màu vàng chói lóa làm cho hắn nhìn thực tôn quý, nhưng là tươi cười trên mặt hắn thật ấm áp, nhìn như là ánh mặt trời của mùa xuân. Bọn Hồng Thất Công đều gọi Đoàn Chí Hưng là Đoàn vương gia, nghe nói là lúc mấy người kia quen biết là Túc. Đoàn Chí Hưng còn chưa có lên làm hoàng đế, gọi theo thói quen, hiện tại cũng không muốn sửa lại. Đối với Đoàn Chí Hưng, Lâm Triều Anh không tò mò nhiều lắm. Nàng muốn biết, về sau đến cuối cùng là anh Quý Phi cùng Chu Bá Thông có phát sinh gian tình hay không hơn. Đổ mồ hôi, nàng thừa nhận, nàng không thuần khiết. Nói đến Chu Bá Thông, trong đầu nàng cũng có chút ấn tượng. Tuy rằng không phải là chính nàng trải qua, nhưng những đoạn ngắn này đều ở trong đầu của nàng. Trong cả toàn chân giáo, có thể áp chế Chu Bá Thông cũng chỉ có Vương Trùng Dương. Đoàn Chí Hưng bày tiệc chiêu đãi Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh. Sau khi nghe được Hồng Thất Công nói về chuyện tình cái bang, cười ôn hòa nói, ta vốn cũng đang suy nghĩ chuyện phái người đưa tin cho Thất Huynh. Nếu hiện giờ ngươi đã đến rồi, thật là đúng lúc. Về công, cái bang cùng đại lý từ trước đến nay đều sống yên ổn, không gây chuyện. Về tư, ta và ngươi lại có giao tình. Nếu Thất Huynh đã đến đây xử lý việc của cái bang, ta đây cũng đỡ phải tổn sức. Mặc dù đại lý không thể so sánh với Củng Quốc, nhưng mà ta vẫn luôn luôn bận bịu, không làm xong mọi chuyện. Nói xong, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười nói, ngược lại là Thất Huynh, đã lâu không gặp, làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói xong, ánh mắt kia dừng ở một thân cẩm bào màu đen trên người Hồng Thất Công. Đoàn vương gia, ta là người thô lỗ, ngươi cũng đừng nói vòng vo với ta. Mày đen của Hồng Thất Công dương lên cười nói, hóa ra nếu ta mặc một thân trang phục cất cái đến, ngươi liền không cho ta đi vào hoàng cung. Đoàn Chí Hưng thấy Hồng Thất Công như thế, ý cười trên mặt càng đậm. Thất Huynh vẫn là lòng dạ ngay thẳng, trước sau như một. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Anh. Ngày đó lúc luận kiếm ở Hoa Sơn, ta đã nghe nói cô nương võ nghệ phi phàm, đáng tiếc lại không thể cùng cô nương luận bàn một phen, lại nghe được cô nương có khả năng điều khiển ong. Lúc bấy giờ trong lòng đối với cô nương mới là thật sự bội phục. Tự dưng bị chụp lên một cái nón cao quá đỉnh đầu như vậy, Lâm Triều Anh cảm thấy nàng không thể nào ngồi yên được nữa, cười có lễ nói, Đoàn vương gia nói quá lời rồi. Bốn mùa ở đại lý đều như mùa xuân, hoa sơn trà có ở khắp nơi, hiện giờ đúng giữa mùa hoa. Tất nhiên là có không ít ong mật, không biết là ta có vinh hạnh được thấy thuật ngự phong của cô nương hay không? Đoàn Chí Hưng cười hỏi, Lâm Triều Anh thoáng giật mình, sau đó mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là có thể. Nàng vừa dứt lời, Hồng Thất Công liền nhìn không được liếc mắt một cái, khóe miệng nhìn không được cong lên. Hắn đã sớm biết Lâm Triều Anh ăn mềm không ăn cứng. Khi đó Hoàng Dược Sư muốn xem thuật ngự phong của nàng, nàng cố tình không biểu diễn, làm cho Hoàng Dược Sư đâm vào vách tường. Kết quả như vậy, hắn đã sớm dự đoán được. Nhưng hắn lại không ngờ được hiện giờ Đoàn Chí Hưng này chỉ nói vài câu tốt đẹp, lại bày ra một bộ dáng khiêm tốn, nàng liền dễ dàng đáp ứng rồi. Xem ra về sau, khi cùng nàng bàn chuyện, phải học được cách lấy lòng nàng như thế nào vậy. Lâm Triều Anh nhận thấy được tươi cười của Hồng Thất Công, hơi chừng mắt, liếc nhìn hắn một cái. Hồng Thất Công thấy thế, trong lòng càng cảm thấy buồn cười. Muốn cười ra tiếng, lại sợ sau này nàng sẽ tính sổ, liền nhìn xuống ý cười. Ở trên phương diện một vài sự tình, hắn vẫn đều thực nhường nhịn nàng. Lúc này, lại nghe Đoàn Chí Hưng khách khí nói, cô nương có phiền nếu ta gọi thêm một người đến xem hay không? Lâm Triều Anh lúc này mới đem tầm mắt đang chừng Hồng Thất Công thu trở về, cười rực rỡ giống như là đất trời vào xuân. Đương nhiên là không ngại. Cái gọi là không chia tay đánh người có khuôn mặt tươi cười. Người khác đối với nàng khách khí, nàng đối với người ta càng khách khí hơn. Người khác đối với nàng hiền hòa, nàng càng hiền hòa hơn. Đoàn Chí Ưng nghe vậy, vẫy một cung nữ đến. Đi mời anh quý phi đến đây. Hắn lại nhìn về phía Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh nói. Anh quý phi chính là phi tử của ta, khuê danh là anh cô. Trước khi diễn ra luận kiếm ở Hoa Sơn, Vương Trần Nhân có từng đại lý dò hỏi ta. Lúc ấy cô nương thân chúng độc quái giả, trên người đã lưu bệnh căn. Vương Trần Nhân từng đến hỏi Nhất Dương Chỉ của đại lý có thể giúp cô nương chữa thương, trừ đi bệnh căn hay không. Anh cô từ trước đến nay đều thích nghe nói chuyện, liền quấn quýt lấy Vương Trần Nhân, cùng nàng nói chút chuyện lý thú của võ lâm Trung Nguyên. Khi đó, trong lúc vô ý, Vương Trần Nhân có cùng anh cô nương nói, ngươi có khả năng điều khiển ong. Nàng trong lòng tò mò mười phần, từng không ít lần ẩn ý cùng ta nhắc tới, thật muốn đến Trung Nguyên đi gặp cô nương một lần đâu. Trong lời nói có hàm ý cương triều, sùng nịnh một cách thản nhiên, nhìn ra được lúc này anh cô thực được sủng ái. Lâm Triều Anh sửng sốt nhìn về phía Đoàn Chí Hưng. Vương Trần Nhân từng đến đại lý tìm Đoàn Vương gia vì ta. Nàng như thế nào mà không biết được chuyện này vậy? Chẳng lẽ đoạn thời gian kia khi Vương Trùng Dương nói để nàng một người lại sơn động, cho dù Vương Trùng Dương tới hỏi Đoàn Chí Hưng loại chuyện này, đại khái chắc sẽ không nói ra nàng là cố nhân nam hay nữ, lại sẽ càng không nói đến tên của nàng. Đoàn Chí Hưng mỉm cười giải thích. Nếu chỉ là do Vương Trần Nhân nói, ta khẳng định là không biết được cô nương là người phương nào. Vương Trần Nhân chỉ nói, hắn có một cố nhân trúng độc quái giả. Bất quá, sau khi luận kiếm ở Hoa Sơn định ra bài danh, Thất Huynh tiếc hận nói, nếu như cô nương có thể tới, nói không chừng sẽ không phải là ngũ tuyệt Trung Nguyên mà là lục tuyệt Trung Nguyên đâu. Còn nói, thuật ngự phòng của ngươi, cho nên ta liền đem cô nương cùng người trong lời nói của Vương Trần Nhân quy về là một người, cho nên đoán được. Vì thế nói đến nói lui, kỳ thật vẫn là do miệng Hồng Thất Công gây họa. Cặp mắt đen kia của nàng nhìn về phía Hồng Thất Công, Hồng Thất Công mỉm cười sờ sờ cằm. Lúc ấy nàng không thể đi Hoa Sơn luận kiếm, đúng là thực đáng tiếc. Đoàn Vương gia, người nói đúng hay không? Chết đạo hữu chứ không có chết đạo bần. Dù bản thân phải chết, cũng muốn lôi kéo thêm người chết cùng. Đoàn Chí Hưng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, đúng vậy. Thời điểm khi nhìn thấy anh cô, Lâm Triều Anh cảm thấy nàng rất khó có thể đem nữ tử trẻ tuổi, khí chất thoát tục trước mắt này, cùng vị anh cô tuổi trung niên trong ấn tượng của nàng liên tưởng là một được. Lúc này, anh cô mặt mày như tranh họa, gặp được Đoàn Chí Hưng, cặp mắt kia chứa đựng đầy ôn nhu, đi tới trước mặt nhẹ nhàng hành lễ. Đoàn Chí Hưng đem nàng nâng dậy, giới thiệu từng người Lâm Triều Anh và Hồng Thất Công cho nàng. Khi nàng nhìn thấy Lâm Triều Anh, kéo tay của nàng một cách thân thiết, cười nói, bộ dạng của tỷ tỷ thật là anh Tuấn. Bộ dạng thật anh Tuấn, đây là dạng ca ngợi gì vậy? Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn. Anh cô mím môi, miệng cười nói, chính là tỷ tỷ ăn mặc như vậy, nếu là những công tử bình thường thì thật anh Tuấn, nếu không phải muội biết được tỷ tỷ, muội còn cho là tỷ tỷ là vị thiếu hiệp giang hồ giống như Hồng Bàng chủ đâu. Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn, nàng mặc dù là mặc nam, nhưng mà có bộ dạng giống nam nhân như vậy sao? Thời điểm nàng mới vừa thay nam trang, Hồng Thất Công liền cau mày nói, nàng mặc bộ quần áo này, nam không ra nam, nữ không ra nữ, trông rất kỳ cục. Còn nói không bằng nàng cứ để nguyên bộ dạng cô nương, bởi vì nàng ăn mặc nam trang vào, rất giống cô nương. Anh cô ôn nhu giải thích nói, tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ý của muội là diện mạo của tỷ tỷ, nam nữ đều thích hợp, đều là diện mạo vô cùng tốt. Lâm Triều Anh xem xét anh cô, vẫn là cảm thấy một nữ tử như vậy, thật sự là tâm tư cẩn thận, huệ chất lan tâm. Tâm tư người khác dao động một chút, nàng có thể phát hiện, cũng khó trách, lúc này Đoàn Chí Hưng lại sùng ái nàng như vậy. Tạm biệt Đoàn Chí Hưng, Hồng Thất Công cùng với Lâm Triều Anh cùng nhau trở về Điển Trang. Dọc theo đường đi, vẻ mặt Hồng Thất Công nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nuốt trở về. Cuối cùng Lâm Triều Anh đỡ chán thở dài nói, ngươi có cái gì muốn hỏi? Hồng Thất Công mắt sáng người nhìn về phía nàng. Ta hỏi nàng sẽ nói sao? xem tình huống gì đã. Nếu như là vấn đề thực nhàm chán, nàng lười trả lời. Hồng Thất Công trầm mặc hỏi. Nàng giống như đối với anh cô thực đặc biệt, trước kia nàng đã gặp qua nàng ấy. Bước chân Lâm Triều Anh dừng một chút, xoay người nhìn về phía hắn. Người lúc nãy đều nghĩ đến vấn đề này. Nàng nghĩ hắn sẽ muốn hỏi vì cái gì khi đó Hoàng Dược Sư muốn xem thuật ngự phong của nàng, nàng không đồng ý. Vậy mà hiện giờ Đoàn Chí Hưng muốn xem, nàng lại vui vẻ đồng ý. Không sai biệt lắm đi. Vị cô nương này đại khái không biết được biểu tình khi nàng nhìn thấy anh cô, đầu tiên là sửng sốt, có vài phần kinh ngạc. Lập tức biểu tình kia lại trở thành vẻ có chút tiếc hận. Hắn thấy tình cảm của anh cô cùng Đoàn Chí Hưng tự hủ không tồi, động tác, ánh mắt trao đổi qua lại trong lúc đó, hắn nhìn đều cảm thấy chán ngấy. Còn nữa, tuy rằng hắn chưa gặp nhiều hoàng đế, nhưng hắn nghĩ Đoàn Chí Hưng xem như là hoàng đế không phong lưu nhất trên đời này. Phong hậu cung trừ bỏ một vị hoàng hậu, cũng chỉ có một vị anh quý phi, như vậy xem như rất tốt. Cho nên Lâm Triều Anh không phải là tiếc hận anh cô sống ở chỗ không thích hợp với bản thân mình. Lâm Triều Anh lắc đầu. Ta chưa từng gặp nàng. Hầu Thất Công không nói gì. Vậy người như thế nào lại có vẻ mặt tiếc hận khi thấy nàng vậy? Hiện giờ đã trở về cũng không nói một lời nào. Sẽ không lạ, nàng tiếc hận không phải anh cô mà là Đoàn Vương gia đi. Chẳng lẽ nàng xem trọng Đoàn Vương gia, nhưng đáng tiếc là Đoàn Vương gia lại là một hoàng đế. Ý thức ý niệm trong đầu của chính mình, Hồng Tất Công khẽ nhíu đôi chân mày anh khí, lông mày thành một hình như sâu gióm. Lâm Triều Anh nhìn vẻ mặt của hắn nói, rất xấu. Hồng Tất Công sửng sốt, cái gì xấu? Lâm Triều Anh đưa tay chỉ lông mày của hắn nói, người nhăn lông mày như vậy rất khó xem. Hầu Thất Công không nói gì, nhanh chóng thả lỏng chân mày. Lâm Triều Anh thấy thế, vừa lòng gật đầu, sau đó nói, ta có vẻ mặt tiếc hận là do không có đến một cô nương xinh đẹp như vậy. Cư nhiên thích nghe Vương Chủng Dương nói, có thể thấy được trước khi nàng chưa được hoàng thượng sủng ái, nhất định là bị đao pháp nhảm chán này đó đầu độc nghiêm trọng 10 phần. Từ lúc ta về không có nói được một lời, là do nói chuyện với Đoàn Vương gia quá mệt mỏi, thực hao tâm tổn sức, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Nhưng thật ra nửa câu sau có vài phần nói thật. Hồng Thất Công nói không sai, thái độ làm người của Đoàn Chí Hưng rất tao nhã, nho nhã, hơn nữa đối xử với người khác thực hiền hòa. Nhưng là hắn nói chuyện thực nho nhã, lại rất có lễ, làm cho không người nào có thể cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, đồng thời lại cảm thấy thật gò bó. Nghĩ đến điều này, Lâm Triều Anh lại nhịn không được phát ra cảm thán. Hoàng Dược Sư so với Đoàn Vương gia thì dễ ở chung hơn. Nàng cảm thấy Hoàng Dược Sư sẽ tốt hơn so với Đoàn Vương gia. Lông mày của Hồng Thất Công mới giãn ra, giờ lại bắt đầu nhăn lại một chỗ. Trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy hơi hơi chua chua. Rõ ràng là nàng cùng Hoàng Dược Sư vừa thấy mặt sẽ không hợp dễ tán ngẫu. Tuy rằng khi đó, ở núi Trung Nam, hai người đấu một khúc cẩm tiếu mà quen biết, nhưng rõ ràng là hai người không có nói cái gì, nhưng thế nào lại cảm thấy Hoàng Dược Sư so với Đoàn Vương gia tốt hơn đây? Chẳng lẽ ở thời điểm nào đó hắn không biết, hai người này lại có giao tình khác? Hắn là bằng hữu thân thiết đối với A Anh, chẳng lẽ bây giờ trong lòng A Anh, hắn đã lui xuống vị trí thứ hai? Thức được điều này làm cho Hồng Thất Công thực thấy đả kích. Lâm Triều Anh sửa lại lời nói của hắn cho đúng. Không phải Hoàng Dược Sư so với Đoàn Vương gia tốt hơn, mà là ta cảm thấy nói chuyện với Hoàng Dược Sư so với nói chuyện cùng Đoàn Vương gia thì thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất không cần phải giả dạng như vậy, đỡ chán, càng cảm thấy mệt mỏi. Có gì khác biệt? Hồng Thất Công vẻ mặt mờ mịt. Thân là anh chàng giang hồ lỗ mãng và cũng là bang chủ cái bang, tỏ vẻ hắn thấy không có gì khác biệt cả. Buổi tối, Lâm Triều Anh lăn qua lộn lại, không sao ngủ ngon giấc được, một lát nhớ tới lời nói của Đoàn Chí Hưng. Vương Trùng Dương vì độc quái giả trong cơ thể nàng mà đến đại lý hỏi hắn. Một lát lại nghĩ tới tình yêu sâu đậm mà ngọt ngào của Đoàn Chí Hưng với anh cô. Tới nửa đêm, nàng rốt cuộc nhịn không được, xốc chăn ngồi dậy, sau đó đi chân trần đi trên sàn nhà bằng gỗ, đi tới cái tháp ở phía trước cửa gỗ, miễn cưỡng ngồi lên trên đó. Mất ngủ, đã lâu rồi nàng chưa thử qua tư vị của mất ngủ. Nàng không nguyện ý vừa nhận rằng nàng mất ngủ là bởi vì nghe được những chuyện mà Vương Trùng Dương đã làm. Nhưng sự thật lại là như vậy. Nàng nhớ tới, trong Thần Điêu có đề cập qua. Không lâu sau, khi diễn ra luận kiếm ở Hoa Sơn, Vương Trùng Dương tạ thế, mà Lâm Triều Anh thật sự cũng là qua đời trước khi diễn ra luận kiếm ở Hoa Sơn. Có thể hay không, Vương Trùng Dương đã qua đời sớm như vậy là có liên quan đến Lâm Triều Anh. Cái loại áy náy tình cảm gì gì đó khó có thể giải quyết. Loại tình hình tâm bệnh khó chữa, cho nên liền tạ thế sớm. Mọi việc đều có thể, nàng mím môi. Cầm để ở trên mu bàn tay, Vương Trùng Dương đối với Lâm Triều Anh là có cảm tình, nhưng lại không muốn vì Lâm Triều Anh mà buông tha cho sự nghiệp của mình. Ở trong 2 tháng, hắn giúp nàng trị đầu kia, thật ra nàng cũng không phải chưa từng có ảo tưởng. Mỗi người phụ nữ đều từng có ảo tưởng một ngày nào đó có một nam nhân nguyện ý vì mình buông tha cho hết thảy. Nhưng là Vương Trùng Dương không làm được, hơn nữa Vương Trùng Dương cứu nàng, giúp nàng trị độc là bởi vì nàng là Lâm Triều Anh, nhưng chỉ nàng biết là nàng không phải. Nghĩ vậy, nàng liền nhịn không được thở dài một tiếng, nhìn vầng trăng trên đầu, nhịn không được lẩm bẩm. Ở chỗ này thật quỷ quái, muốn tìm một người có thể nói chuyện cũng khó như vậy. Cho nên đừng có nghĩ đến việc có người sẽ muốn bồi nàng cả đời. Nàng nhớ ngày hôm nay, nhìn thấy bộ dạng kia của anh cô, mặc dù là nữ nhân của hoàng đế, nhưng là nhìn bộ dáng thực thỏa mãn và hạnh phúc của nàng ấy. Sau này lại là vì cái gì mà nàng ấy liền yêu thương Chu Bá Thông? Đó chỉ là một đêm của Chu Bá Thông, nhưng lại là cả đời của nàng. Cuối cùng, chuyển hết thù hận lên người Đoàn Chí Hưng, muốn mượn tay Hoàng Dung giết Đoàn Chí Hưng, như thế nào lại không nghĩ đến? Thật ra, người đáng hận nhất là Chu Bá Thông mới đúng. Nghĩ đến trong đầu rối loạn cả lên, dứt khoát kéo lại áo choàng trên người, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi ở bậc thang của cầu thang bằng gỗ trên hành lang, mới ngồi một lát, bên cạnh chợt nhiều thêm một người. À anh, sao nàng lại ra đây? Bởi vì bản thân Lâm Triều Anh thường xuyên không có tự giác của người luyện võ, không có tính cảnh giác, cho nên Hồng Thất Công sẽ ngay cách vách của nàng để tránh có người tâm địa bất chính đến gần, đánh lén hoặc là trộm hương. Nàng còn ngủ say vù vù, cái gì cũng không biết được. Dựa theo quan sát ngày thường của hắn, nàng chỉ cần nằm ở trên giường, không cần đến thời gian uống hết một ly trà nhỏ, liền có thể đi vào giấc ngủ. Tình huống lăn qua lộn lại giống như đêm nay vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Lâm Triều Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Thất Công, vẻ mặt rất là không tốt. Ta không ngủ được. Ta không ngủ được, một câu nói như vậy, hơn nữa trên mặt nàng có chút ấm ức, thật giống như là thời điểm một cô nương bình thường nói hết ủy khuất trong lòng với một vị trưởng bối. Nàng từ trước đến nay đều là kiêu ngạo, tính tình thường xuyên kiêu ngạo, đôi khi lại có chút bá đạo, còn không phân rõ phải trái, vẫn đều làm cho người ta cảm thấy trên người nàng có một loại cảm giác không thể tùy tiện đắc tội. Bộ dạng giống như đêm nay vậy, Hồng Thất Công cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng sừng sốt. Sau đó đi bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai ngồi ở bên bậc thang, nhìn cảnh sắc trong viện được bao phủ dưới ánh trăng. Hồng Thất Công ngày thường ngay thẳng, cũng không thích kết giao cùng người quanh co lòng vòng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không thông minh. Nếu hắn không thông minh, hắn không có khả năng làm người đứng đầu một bang. Đối với tâm tư người khác, cách làm người của người khác, hắn đều xem rõ ở trong mắt. Chính là hắn cái gì cũng không nói. Đối với những người hắn thích, hắn sẽ tiếp tục kết giao. Đối với những người hắn không thích, vậy rời ra, không chút nào che giấu biểu hiện của chính mình. So sánh với người tới ta đi, âm thầm tính kế. Hắn càng thích quang minh chính đại khiêu chiến. Cho nên cho dù là đối mặt với một trong ngũ tuyệt, tay độc Âu Dương Phong, hắn cũng không chút khách khí với người có danh xưng là độc vật này. Cả buổi tối, Lâm Triều Anh lăn qua lộn lại. Hắn tổng cảm thấy tránh không khỏi được có liên quan đến Vương Trùng Dương. Hồng Thất Công cảm thấy từ trước đến nay hai từ hàm xúc và nội liễm này không hề có quan hệ gì với Lâm Triều Anh cả. Đương nhiên với hắn cũng không có quan hệ gì, nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Kỳ thật trước kia nàng cùng Vương Chân Nhân đã xảy ra chuyện gì? Đôi mi thanh tú của Lâm Triều Anh hơi nhíu lại, một lát sau nói. Cũng không có chuyện gì cả, chính là trước kia hắn cùng ta ước định một chuyện, sau đó hắn muốn xuất gia cho nên hắn đổi ý. Cổ Mộ là ta lừa được. Mới đầu ta nghĩ hắn đổi ý, nên hy vọng ta sớm đi lập gia đình. Vậy ta không nên ở trên núi Trung Nam nữa. Đôi khi nhìn thấy hắn sẽ lơ đãng nhớ tới chuyện kia, sẽ không thoải mái, muốn quên đi nhưng lại không quên được. Sau đó lại xảy ra sự kiện ta bị thương trong khi luyện công. Sau khi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, liền mang theo A Linh xuống núi. Ta còn cho rằng nàng sẽ đem hắn chém thành 8 mảnh chứ. Ở lại núi Trung Lam, làm cái gai trong mắt người khác không giống như là tính cách của nàng. Có thể là nàng muốn làm cho người khác ngột ngạt trong lòng, nhưng là nếu làm người khác ngột ngạt trong lòng, lại đồng thời làm chính mình ngột ngạt trong lòng, như vậy khẳng định nàng không muốn. Nếu khi đó ta có thể đánh thắng được hắn, ta sẽ không chém thành 8 khối. Ta muốn trói hắn, bắt hắn bái đường thành thân cùng ta, sẽ hiểu nếu hắn không đồng ý sẽ giết hắn. Bất quá điều kiện tiên quyết, khi đó Lâm Triều Anh là nàng mới được. Hồng Thất Công nở nụ cười. Việc này thật phù hợp với tính tình của nàng. Người lại biết tính tình của ta như thế nào sao? Lâm Triều Anh nhíu đôi mi thanh tú lại, khiêu khích nói. Thời gian ta quen biết nàng cũng không tính là ngắn, sẽ hiểu được một chút. Ta chỉ cần nghe nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng có thể biết được là nàng đang vui vẻ hoặc là như thế nào. Thật không? Ta chỉ cần nhìn một ánh mắt của nàng là biết nàng đã có chủ ý gì. Bậy bạ. Lâm Triều Anh nghe được lời nói của Hồng Thất Công, quay đầu nhìn về phía hắn, nhất thời vô ý lại chìm vào một đôi con ngươi đen láy, lấp lánh giống như dải ngân hà. Nàng thoáng có chút thất thần, sau đó hoàn hồn, quay đầu, hơi nhẹ một tiếng. Vậy ngươi biết hiện tại ta nghĩ muốn làm gì không? Hồng Thất Công nói. Thiên nhai chỗ nào không có cỏ thơm, hà cớ gì phải yêu mến một cảnh hoa. À anh, ta quả thật không nghĩ tới, nàng cùng Vương Chân Nhân lại có một đoạn chuyện xưa như vậy. Bây giờ, hắn đã là người xuất gia. Tuy nhiên ta nghĩ, với cách làm người của hắn như vậy, cho dù là không xuất gia, chắc chắn nàng cũng sẽ không là điều hắn muốn, cho nên nàng cũng không cần khổ sở. Cổ nhân cũng đã nói, trải qua mọi chuyện trong quá khứ, xem như ngày hôm qua đã chết. Nàng nếu là đã sớm suy nghĩ cẩn thận, lại mang theo A Linh xuống núi, khẳng định cũng không nghĩ làm khó xử Vương Chân Nhân. Cho dù sau này, Vương Chân Nhân lại giúp nàng giải độc, cũng cho là hắn bù lại những gì đã nợ nàng từ trước kia. Việc này là tốt rồi, so với nước chảy hướng đông, không thể quay đầu lại. Có suy nghĩ nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên nàng cũng không cần phải hao tổn tinh thần cho những việc như thế này. Lâm Triều Anh nhịn không được quay đầu, cặp mắt kia mang theo vài phần lửa giận nhìn hắn. Nhìn nàng như vậy, thế nhưng cảm thấy Lâm Triều Anh như vậy mới có vài phần sức sống, xinh đẹp động lòng người. Hồng Thất Công nói rất đúng, nàng nghĩ cũng là những điều này, nhưng mà nàng chính là ngẫu nhiên nhịn không được, hao tổn tinh thần. Thế nhưng nàng chán ghét loại cảm giác bị người đoán trúng tâm tư này. Quan hệ giữa người với người, cho dù là bằng hữu thực thân mật, cũng nên có chút khoảng cách mới đúng. Nàng cảm thấy có điểm khoảng cách này mới có thể cảm thấy tương đối an toàn. Hồng Thất Công bị nàng trừng mắt, cũng không đau không ngứa, dù sao bị nàng trừng vài cái. Đối với một người nam nhân thân cao 7 thước, khí thế bừng bừng như hắn, cũng không có gì ảnh hưởng đến nam tính cả. Đã là bằng hữu, sẽ hiểu được, lời thật lòng thì khó nghe, hiểu được, cho dù bằng hữu sẽ tức giận, cũng muốn đem lời thật lòng nói ra. Vì thế, hắn lại tự chấn định lại nói. À anh, ta cảm thấy hiện tại nàng cũng không có thích Vương Chân Nhân nhiều lắm, có thể là trong lòng nàng. Lâm Triều Anh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giọng điệu phi thường không tốt. Hồng Thất, cái gì? Lâm Triều Anh nhắm mắt lại, hít sâu. Nàng lo lắng, nàng không kiềm chế được bản thân, nhịn không được thật sự động thủ, một trường đập chết hắn. Nàng mở mắt ra, ánh mắt kia rõ ràng mang theo lửa giận, đưa tay chỉ về phía phòng của hắn, nói. Ta thấy ngươi là do buổi tối không ngủ, đầu óc không được tỉnh táo, ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Hôm sau thức dậy, Lâm Triều Anh mặc một thân nam trang màu tím đậm, sau đó đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Hồng Thất Công một thân cẩm bào màu đen, tay cầm đả cầu bổng, hai tay khoanh trước ngực đứng ở trước hành lang bằng gỗ. Nàng nao nao, sau đó đi ra ngoài. Hồng Thất Công nghe được động tĩnh, quay đầu, trên mặt tuấn lãng lộ ra cái tươi cười. À anh, tối hôm qua ngủ ngon không? Lâm Triều Anh không mặn không nhạt đáp lời, thật sự không muốn trả lời hắn. Hồng Thất Công cũng không để ý, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, nói: "Hôm nay ta muốn đến phần đà của cái bang, nàng đi cùng ta đi." Dừng một chút, hắn còn nói: